Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795: Đánh trường sinh môn. Bắc Đều Lư Châu, cương thi chi địa, nơi này không có bất kỳ người nào loại. Cương thi hoành hành, căn cứ một ít chuyên nghiệp số liệu phân tích cho ra. Nơi này trước mắt có 33 ước cương thi. Vài ngàn năm trước chàng kia nhân loại, huyết tộc cùng zombie liên hợp lại đối phó cương thi chiến tranh. Để cho hai bên đều tổn thất thảm trọng, nhưng là nhân loại, huyết tộc cùng zombie ưu thế, là bọn hắn có thể sinh sôi nảy nở, do đó không ngừng mà làm cho người ta số gia tăng. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu huyết tộc cùng zombie đều là vô pháp sinh sôi nảy nở. Nhưng về sau thông qua không ngừng nghiên cứu, phát hiện chỉ cần bọn họ gen cùng nhân loại đem kết hợp, liền có thể tiến hành sinh sôi nảy nở. Cho nên đến bây giờ, mấy ngàn năm đi qua, tiên giới nhân loại, huyết tộc cùng zombie luôn nhân số thêm vào, đã đạt đến hơn 30 tỷ, mà cương thi bởi vì vô pháp sinh sôi nảy nở, cho nên đến bây giờ vẫn là 33 ước. Bất quá ngay cả như vậy, nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên quân cũng chưa từng nghĩ tới đi công kích Bắc Đều Lư Châu, đem sở hữu cương thi đều tiêu diệt. Bởi vì thứ nhất hai địa phương cự ly thật sự quá xa, chỉ là phi hành đều cần 3 tháng, hơn nữa trung gian lại có diện tích lớn nhất sa mạc, đại hải cùng núi lửa cách xa nhau, liền càng gia tăng độ khó. Cho nên cho tới bây giờ, Bắc Đều Lư Châu vẫn là cương thi thiên đường, mà bây giờ, Trương Phàm lại ý định đi Bắc Đều Lư Châu, đi đối kháng kia 33 ước cương thi. Thành Cát thấy Trương Phàm như thế kiên định, cũng có chút hối hận, hắn vừa mới kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới Trương Phàm lại thật sự muốn đi. Trương Phàm, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Hơi có cái sơ suất, sử dụng lọt vào sở hữu cương thi vây công, mà còn tứ cố vô thân, người thật sự không suy nghĩ thêm. Thành Cát đạo, muốn ở bên trong 3 năm trở nên đủ để cho phong thủy cửa e ngại trình độ. Chỉ có này một cái biện pháp. Trương Phàm không có chút nào dao động, người giết Tiêu Bất Phàm, Tiêu Bất Bại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đối với triển khai trường sinh môn trả thù. Ngươi rời đi, trường sinh môn thế nào? Cái này liền không cần lo lắng. Trương Phàm nói, sau đó liền cùng Thành Cát cáo từ. Thành Cát thấy thật sự kéo lưu không được Trương Phàm, chỉ có thể mặc cho từ hắn rời đi. Cũng đem việc này thông chi Tề Đông Cường. Tề Đông Cường mặc dù có lòng muốn khích lệ Trương Phàm, nhưng hắn biết, lấy Trương Phàm tính cách, tuyệt sẽ không như vậy buông tha. Cho nên hắn chỉ là gọi điện thoại, hỏi Trương Phàm có cái gì cần muốn giúp đỡ. Trương Phàm đang cùng Tề Đông Cường thông qua điện thoại, lại gọi điện thoại cho trường sinh môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta chọc điểm phiền toái, e rằng phong thủy cửa sẽ đối với trường sinh môn tiến hành đả kích. Đại trưởng lão cả kinh nói, ngươi nói là tiên giới ba đại tông môn nhất phong thủy cửa? Không sai, Trương Phàm hồi đáp. Đại trưởng lão tại lúc ban đầu chấn kinh, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói, trưởng môn, người bất luận chọc ai, có chúng ta trường sinh môn cùng với ngươi khiêng. Trường sinh môn có thể có hôm nay, đều là bái Trương Phàm ban tặng. Hiện tại Trương Phàm chọc phiền toái, trường sinh môn há có thể mặc kệ không hỏi. Trương Phàm lắc đầu, nói, phong thủy cửa quá mạnh mẽ, trường sinh môn căn bản gánh không được. Đại trưởng lão chân mày cau lại, trưởng môn nói đúng, phong thủy cửa thân là ba đại tông môn nhất, 30 võ thánh cấp bậc cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trương Phàm nói tiếp, cho nên đại trưởng lão đem sở hữu trường sinh môn sản nghiệp đều chuyển nhượng. Các đệ tử đều lập tức rút về trường sinh môn. Trường sinh môn có ngũ hành sát trận chống đỡ, cho dù phong thủy cửa cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng phá vỡ ngũ hành sát trận. Như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, kiên trì 3 năm, đợi ta trở về ngày, chính là trường sinh môn quật khởi thời điểm. Đại trưởng lão gật gật đầu, nhưng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu như đem sở hữu sản nghiệp đều chuyển nhượng, chúng ta hiện giờ 10 vạn đệ tử, chẳng phải là muốn miệng ăn núi lở sao? Căn bản trèo trống không được 3 năm. Trương Phàm lắc đầu nói, chúng ta không phải là còn có Tịch Tĩnh lĩnh đá năng lượng quáng sao? Tịch Tĩnh lĩnh có Tịch Diệt đảo đã từng bố trí xuống đặc thù phòng ngự. Cho dù bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phá vỡ kia phòng ngự. Hơn nữa Tịch Tĩnh lĩnh cùng trường sinh môn giữa lại có truyền tống trận tương liên, cho nên chúng ta có thể nhẹ nhõm khai thác đá năng lượng quáng trở về trường sinh môn, cung cấp trường sinh môn 10 vạn đệ tử. Đại trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó kiên định nói, trưởng môn, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến ngươi trở về. Trương Phàm cúp điện thoại, rời đi Tây Châu Thành, về sau dựa theo nano đồng hồ sở cho ra địa đồ, hướng về phương Bắc Thuấn Di mà đi. Cùng lúc đó, phong thủy cửa từ 20 đến 29 vị các trưởng lão, cùng 1 vạn danh vũ vương trở lên đệ tử, tại trưởng môn của bọn hắn Tiêu Bất Bại dưới sự dẫn dắt, mang đầy ngập phẫn nộ, thẳng hướng Đông Thắng Thần Châu khu thứ 9, bỏ ra trọn vẹn 2 tháng, bọn họ mới đi đến khu thứ 9. Tiêu Bất Bại trong đầu bị đệ đệ cừu hận của bị giết tràn ngập, hắn thề nhất định phải đem Trương Phàm bầm thây vạn đoạn. Đến khu thứ 9, hắn lập tức làm cho người ta đi tìm hiểu tình huống, đem sở hữu trường sinh môn sản nghiệp tình huống, nhân viên phân bố đều tìm hiểu một lần. Hắn đây là muốn đem trường sinh môn đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nhưng lúc này thuộc hạ của hắn bỏ ra 2 ngày thời gian, đem sở có biến đều tìm hiểu sau khi trở về, lại phát hiện trường sinh môn sở hữu sản nghiệp đã sớm chuyển nhượng, mà trường sinh môn các đệ tử nhóm cũng đã co đầu rút cổ tiến vào bên trong trường sinh môn. Hừ, cho rằng co đầu rút cổ ở bên trong trường sinh môn liền không làm gì được các ngươi. Tiêu Bất Bại hạ lệnh, toàn thể nhân viên hướng trường sinh môn xuất phát, bao vây trường sinh môn. Đến trường sinh môn, Tiêu Bất Bại gần như không có bất kỳ nói nhảm, liền để cho hạ lệnh tiến công. Nhưng mà khi bọn hắn tiến công thời điểm, lại phát hiện trường sinh môn mở ra một cái cường đại trận pháp, những cái kia võ thánh cấp bậc các trưởng lão không ngừng phát động công kích, lại căn bản vô pháp phá vỡ trận pháp này. Tiêu Bất Bại trong cơn giận dữ tự mình phá trận. Bên trong trường sinh môn, các đệ tử nhóm đều có chút hoảng hốt, liền ngay cả đại trưởng lão mấy người bọn hắn đều có chút lo lắng. Chung quy đây chính là một cái cấp 6 võ thánh, là một đầu ngón tay cũng có thể niệp tử sự hiện hữu của bọn hắn a. Bất quá 3 ngày sau đó, trường sinh môn tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều an tâm. Tiêu Bất Bại đã dùng hết sở có phương pháp, đem bản thân hắn mệt mỏi thở hồng hộc, lại như cũ vô pháp phá vỡ đại trận. Lúc này, Tiêu Bất Bại bên cạnh một cái trưởng lão nói, trưởng môn, bất kỳ trận pháp đều có một cái năng lượng hạn chế, chỉ cần chúng ta để cho các đệ tử liên tục không ngừng về phía nó phát động công kích, tiêu hao năng lượng của nó, một khi năng lượng hao hết, trận pháp này tự nhiên sẽ phá. Tiêu Bất Bại nghe vậy, lúc này hạ lệnh, sở hữu 1 vạn danh đệ tử, hướng về này trường sinh môn trận pháp phát động công kích. Nhưng mà, bọn họ đem chủ ý gọi lộn số, trọn vẹn công hơn nửa tháng, trường sinh môn trận pháp không có chút nào bị tiêu hao dấu vết. Nó như cũ như vậy vững vàng địa vận chuyển, điều này làm cho Tiêu Bất Bại phẫn nộ bừng bừng, lại không thể làm gì. Sau đó, tại đối với trận pháp này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, bọn họ mới phát hiện đây là một cái ngũ hành sát trận. Chỉ cần khởi động, ngũ hành năng lượng tương sinh, nó sẽ một mực vận chuyển hạ xuống, vĩnh viễn liên tục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?